Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 13. Thực lực đại tiến, Nam Cung Thiết Tâm cũng không có nghĩ qua. Mình nương tựa theo một viên hạt giống liền đạt tới năm triều thiên tôn tình trạng. Nàng chẳng qua là muốn nương tựa theo cái này hạt giống để cho mình tiến thêm một bước. Làm sao cũng phải trưởng thành đến nguyên tổ thiên ma tình trạng đi. Đây chính là dã tâm của nàng. Nếu như không có hạt giống sức mạnh, Nam Cung Thiết Tâm cảm thấy mình trưởng thành đến nguyên tổ thiên ma cảnh giới, hoàn toàn chính là tại người si nói mộng. Nhưng nếu mà có được viên này hạt giống sức mạnh, mình có hay không có thể đạt tới loại tình trạng này đâu. Emiya tại minh bạch Nam Cung Thiết Tâm ý nghĩ về sau, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, năm triều thiên tôn mặc kệ nói, nhưng chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai đạt tới nguyên tổ thiên ma cảnh giới thật đúng là không tính là gì. Chỉ cần ngươi chịu cố gắng. Emiya hạt giống sức mạnh thượng tuyến cực cao. Nếu như Nam Cung Thiết Tâm tốn hao mấy vạn năm tu hành, thật đi đến nguyên tổ thiên ma tình trạng, chưa hẳn không có khả năng. Nam Cung Thiết Tâm nghe thôi, có chút cười một tiếng, hé miệng đem hạt giống sức mạnh nuốt vào, sau đó nhắm mắt tu hành. Thoải mái lực lượng trong cơ thể hạt giống. Một đêm thời gian rất nhanh liền trôi qua. Đến sáng sớm hôm sau, Nam Cung Thiết Tâm liền hướng Emiya chào từ giã. Quay trở về Nam Cung Thế Gia. Tìm tới chính mình mẫu thân Đông Phương Hùng. Đông Phương Hùng đối với Nam Cung Thiết Tâm trở về, vui mừng quá đỗi. Thậm chí có thể nói là mừng rỡ như điên. Ngay tại hôm qua, nàng kém một chút liền coi chính mình vĩnh viễn đã mất đi đứa bé này. Kết quả không nghĩ tới sáng sớm hôm nay, Nam Cung Thiết Tâm liền trở lại. Đông Phương Thế Gia Đông Phương Tam Lão đối với Nam Cung Thiết Tâm bình yên trở về cũng kinh dị. Tới cực điểm, lão đại kìm lòng không được mà hỏi, Nam Cung Thiếu Hiệp, hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Bắt đi ngươi người đến cùng là ai? Ngươi lại là như thế nào thoát ly ma trường? Nam Cung Thiết Tâm tỉnh táo đáp lại nói, hôm qua bắt đi người kia chính là một vị thực lực cao thâm mặt chắc tiền bối. Hắn mang ta đi cũng không có cái gì ác ý, ngược lại là nhìn chúng ta, nhìn chúng ngươi. Đông Phương Tam Lão không khỏi sững sờ. Nam Cung Thiết Tâm mỉm cười nói, không sai, vị tiền bối kia nhìn chúng tư chất của ta, cho rằng tương lai của ta tất thành đại khí, cho nên muốn cùng ta kết một đoạn thiện duyên. Đông Phương Hùng nghe thôi, vừa mừng vừa sợ, ngươi nói đều là thật sao? Thiết Tâm, Nam Cung Thiết Tâm lui lại một bước, rút kiếm nơi tay, một kiếm đâm ra, kiếm khí đầy trời theo sát phía sau, trong chốc lát liền đem bên cạnh một cây đại thụ đánh xuyên, bắn thành tổ ong vò vẽ, nhưng kiếm khí nhưng không có tiêu hao bao nhiêu, ngược lại tại Nam Cung Thiết Tâm điều khiển phía dưới, bay ra mấy chục mét về sau. Đánh vào bên cạnh ngọn núi trên vách tường, nương theo lấy oanh long long trầm đục truyền đến, nguyên bản cứng cỏi vách núi, vậy mà nhiều hơn cái này đến cái khác sâu không thấy đáy lỗ thủng. Đông Phương Tam Lão thấy hình, từng cái kinh hãi muốn tuyệt, ba người bọn họ không nghĩ tới, chẳng qua là một đêm không gặp, Nam Cung Thiết Tâm thực lực vậy mà lại có bay vọt thức tăng lên. Một chiêu này tâm kiếm thần quyết so với bọn hắn lần đầu gặp gỡ, quy lực bành trướng mấy lần không chỉ. Tốt, tốt, thực sự là quá tốt rồi. Đông Phương Hùng nhìn thấy Nam Cung Thiết Tâm thực lực tăng lên nhanh như vậy, không khỏi cười ha hả. Thiết Tâm ngươi có như thế thực lực, hổ phách thần đao tất nhiên thuộc về ta Nam Cung Thế Gia. Đông Phương Tam Lão nhìn thấy cái này, một màn, liếc nhau. Không khỏi trầm mặc không nói. Phương Đông, Nam Cung mặc dù là thông gia, nhưng giữa hai bên chung quy là hai cái thế gia. Bọn hắn liên hợp lại, chẳng qua là muốn gia tăng đoạt bảo tỷ lệ mà thôi. Hiện tại Nam Cung Thiết Tâm thực lực mức độ lớn tăng lên, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải một chuyện tốt a. Liền xem như hai nhà liên thủ, có thể đánh bại rất nhiều đoạt đao người. Nhưng hổ phách rơi vào Nam Cung Thiết Tâm trong tay khả năng lại lớn mấy phần, chẳng lẽ lại lần này Đông Phương gia tộc chỉ có thể tại đoạt đao hành động bên trong. cho Nam Cung Thế Gia làm tay chân sao? Ba người đều có tâm tư. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm trầm không chừng, Đông Phương Hùng đem ba người sắc mặt xem ở trong mắt. Âm thầm cười lạnh, tiến lên một bước bắt lấy Thiết Tâm tay hỏi. Thiết Tâm, vị tiền bối kia đâu? Hắn như thế không cùng ngươi trở về. Mặc dù Emilia bề ngoài hết sức trẻ tuổi, nhưng nàng đã đem đối phương trở thành một cái phản lão hoàn đồng hoặc là thanh xuân mãi mãi kỳ nhân. Nam Cung Thiết Tâm nói ra, tiền bối còn có việc, mình đi trước, nương, ta tu hành một đêm, có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước. Dứt lời, nàng liền cáo từ, lui xuống. Đối với Đông Phương Hùng người này, nàng thực sự không biết nên như thế nào đối mặt. Trước kia nàng có thể đem Đông Phương Hùng xem là mẹ của mình, đem mình nhìn thành Nam Cung Thế Gia truyền nhân. Nhưng là hiện tại nàng đã biết, mình căn bản cũng không phải là Nam Cung gia tộc người. Nàng là Trác Thiết Tâm, mà không phải Nam Cung Thiết Tâm. Nam Cung Thế Gia chân chính truyền nhân hẳn là Nam Cung Vấn Thiên, mà không phải mình. Mà Đông Phương Hùng còn tại tưởng tượng lấy Nam Cung Thiết Tâm cướp đoạt hổ phách thành công, quy phong lẫm liệt hào rừng thiên hạ cục diện, một chút cũng không có chú ý tới Nam Cung Thiết Tâm sắc mặt dị thường thần sắc. Khác một phương mặt, Emilia cùng Nam Cung Thiết Tâm phân biệt về sau, không nhanh không chậm rời đi Xâm La Tuyệt Vực, hướng phía Thái Sơn xuất phát. Mặc dù hắn lấy được thần nông xích, nhưng đối với hổ phách còn có mấy phần hứng thú, cho nên Emilia cũng dự định đi Thái Sơn đi một chuyến, tìm tới thiên thần binh hổ phách. Bất quá trước đó, Emilia đi một chuyến thành dưới đất, đem thần nông xích giao cho Hephaestus. Hephaestus tại thu hoạch được thần nông xích về sau, mười phần mừng rỡ. Đối với thiên thần binh, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Sau đó, Emilia về tới thần binh huyền bí thế giới, đi tới một tòa thành trì bên trong. Tòa thành trì này nội ẩn cất giấu một đống lớn bái hỏa giáo đồ. Đám người này ngay tại gấp la dày đặc chuẩn bị đối phó sắp đến phương Đông cùng Nam Cung Thế Gia. Emilia tiến vào thành trì về sau, tìm một cái khách sạn vào ở. Cùng ngày ban đêm, Độc Tử Vi liền cùng Nhiệt Hồng Loan hai người tiềm nhập Emilia khách phòng. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Hai nữ quỳ sát tại Emilia trước mặt, cúi đầu dập đầu. Emilia ngồi trên một cái ghế dài, hỏi, muốn các ngươi làm sự tình. Các ngươi làm thế nào? Độc Tử Vi nói ra, về đại nhân, chúng ta đã đem hạt giống ban bố xuống dưới. Trước mắt đại bộ phận bái hỏa giáo đồ đã ăn hạt giống. Rất tốt, Emilia hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Các ngươi phải nhanh một chút để tất cả bái hỏa giáo đồ ăn hạt giống. Rõ chưa? Độc Tử Vi nói ra. Minh bạch, Emilia đưa tay, chế tạo ra một viên tràn đầy dị hương đan dược, giao cho Nhiệt Hồng Loan. Ngươi cầm viên đan dược kia, đi tìm các ngươi giáo chủ Viêm Thần. Đem viên đan dược kia hiến cho Viêm Thần, để hắn ăn hết. Nhiệt Hồng Loan cung kính tiếp nhận đan dược, đem đặt ở một cái bình nhỏ bên trong bảo tồn, ôm vào trong lòng quay người rời đi. Emilia lại quay đầu nhìn về phía Độc Tử Vi. Hôm nay ban đêm, các ngươi có phải hay không dự định tập kích Nam Cung Đông Phương hai đại thế gia? Độc Tử Vi nói ra. Chính là, không biết đại nhân có gì phân phó. Emilia lắc đầu, không có gì phân phó. Ngươi muốn động thủ liền động thủ, không cần bận tâm ta. Mặt khác, hạt giống sức mạnh sự tình, ngươi láo xưng thu được một loại có thể để người thực lực đánh vào phương thuốc. Tìm một cơ hội tiết lộ cho thiên địa minh chủ. Rõ chưa? Độc Tử Vi khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Emilia khoát tay áo nói ra. Đi thôi. Độc Tử Vi lần nữa dập đầu, quay người rời khỏi phòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.